Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Eo, cũng đâu có mất gì chứ, bình hoa thứ năm rồi nha. Em hái gần hết nước hoa sau vườn mà còn chưa chịu về. Năn nỉ mà, mau về đi. Ngày, tháng, năm. Hình như em mắc bệnh tự kỷ rồi. Đêm không muốn ngủ, cứ muốn ra ngoài đứng chờ anh. Vậy là đã 2 tháng 10 ngày rồi. Sáng em có gọi điện liên tục nhưng anh không chịu bắt máy. Em lại dùng điện thoại công cộng gọi cho anh, quả nhiên có người bắt máy. Nhưng không phải anh, đó là một giọng nữ. Em biết giọng nói đó, nhưng thôi, em không muốn nhắc đến, em không muốn suy diễn lung tung. Anh Sambari vì công việc, tập đoàn Venus lớn mạnh, còn đang chờ anh cánh gấp mà. Chồng của em, anh là The Best, em yêu anh nhiều lắm. Xong việc, nhớ về với em nhé. Ngày, tháng, năm. Hôm nay là đúng 3 tháng rồi, tại anh mà em xuống mất 4 ký. Khi về hỏi tại sao mà em ốm là em đánh cho anh đó, vì anh chứ ai. Trời lại mưa, mưa bắn từng giọt vào tấm kính, không còn thấy gì nữa. Nước mưa làm cho khung cảnh càng trở nên mờ ảo, hay chính những giọt nước mắt không biết rơi từ lúc nào của em đã khiến cho em không còn nhìn thấy mọi thứ nữa. Nhạt nhòa, nhạt nhòa. Phải chăng mọi thứ chỉ là hư vô? Có thể vì cái khát khao được yêu thương ấy nên vô vọng. Tiểu Mi gục đầu xuống che đi những giọt nước mắt của chính mình. Cạch là tiếng mở cửa, có phải vì nhớ anh quá nên cô tự tạo ra ảo giác hay không? Không đúng, cô nghe tiếng chân, tiếng hành lý đặt xuống đất. Cô nghe rõ ràng tiếng mở cửa rồi kế đó là tiếng sập cửa. Là anh, Hạo Kỳ, anh đã về. Chương 18. Tiểu My mở to mắt hết cỡ khi nhìn thấy Hạo Kỳ từ cửa bước vào. Là anh thật sao? Có phải cô đang nằm mơ hay không? Cô lấy ngón tay bấm mạnh vào tay của mình. Đau, không phải mơ rồi. Cô chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy anh thôi. Hạo Kỳ nhìn cô, đôi mắt vẫn lạnh lùng. Anh bước ngang qua cô, không nói một lời. 3 tháng xa nhau, những tưởng anh sẽ đối xử tốt với cô một chút. Nào ngờ anh vẫn cứ lãnh đạm như vậy. Tiểu My ngửi thấy mùi rượu bia thoang thoảng khi anh bước qua cô. Cô nhìn theo dáng của anh, đúng là có vẻ lảo đảo của một người đang say. Hạo Kỳ vào phòng, Tiểu My mang đống hành lý của anh xếp vào một góc. Hôm nay nhìn anh lạ lắm, có vẻ rất buồn, lại có đang say nữa chứ. Tiểu My chần chừ đứng trước cửa phòng của anh hồi lâu. Cô rụt rè gõ cửa, đẩy cửa bước vào. Phòng anh tối om, anh không bật đèn. Cô mỏ mẫm đi trong bóng tối. Cô và phải anh, hai người đang đứng bên cửa sổ. Khi đứng gần, cái mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi khiến cho cô khó chịu. Một tia chớp lóe lên, khuôn mặt của anh lờ vờ hiện ra. Tiểu My vô thức lùi lại phía sau. Sao bỗng nhiên cô thấy sợ, cô khẽ nói. Hạo Kỳ à, sao anh không bật đèn lên? Anh ăn gì chưa? Em làm gì cho anh ăn nhé? Anh mới uống rượu phải không? Người anh toàn mùi rượu. Đáp trả lại cô chỉ là sự im lặng đến nặng nề, khiến cô càng thêm bối rối. Ánh chớp vẫn thi thoảng lóe lên, tiếng mưa rào rào, hơi thở anh gấp gáp, còn tim của cô đập thình thịch vì sợ hãi. Tiểu My nói lý nhí. Chắc anh mệt rồi, em ra ngoài cho anh nghỉ nhé, chúc anh ngủ ngon. Tiểu My nhanh chóng hướng ra cửa sổ. Nếu còn nấn ná ở đây, cô sợ mình sẽ không thể thở được nữa, cô sắp ngạt thở rồi. Thình lình, anh nắm lấy tay của cô, siết mạnh ở cổ tay. Kỳ à, đau quá, anh nắm chặt quá. Cô để tay anh ra, nhưng chỉ làm cho anh siết mạnh hơn. Hạo Kỳ kéo Tiểu My lại gần. Anh dùng tay vuốt ve khuôn mặt của cô. Cô ngượng ngùng cúi mặt xuống. Anh nâng cằm cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn say đắm. Vân à, lại đây với anh. Anh là đồ khốn, anh ở với cô ta chưa đủ sao? Buông ra, tôi không phải là Vân của anh. Tiểu My thấy nhói, nụ hôn nồng nàn lúc nãy không phải là dành cho cô, vì nó chưa bao giờ là của cô cả. Cô luôn khao khát nụ hôn của anh, nhưng hơn bao giờ hết, ngày lúc này đây, cô cảm thấy nó thật tởm lợm. Bất ngờ anh lao đến, một lần nữa chiếm lấy bờ môi của cô. Nụ hôn không còn nhẹ nhàng như lúc nãy nữa, nó thô bạo và đầy thú tính. Cô tỏ ra sức dãi giụa. Cô cố dùng hết sức để đẩy anh ra. Cô không muốn đón nhận những nụ hôn của anh.

Bó hoa hồng bị vứt chỏng trơ dưới đất, cô đã toàn phớt lờ bó hồng, phớt lờ nỗi ê chề đang nghẹn ứ trong lòng của cô. Nhưng cuối cùng, cô bị khuất phục bởi màu đỏ đầy mời gọi của bó hồng. Cô lục tìm chiếc lọ pha lê đẹp nhất của mình, rồi nhặt bó hồng cắm ngay ngắn vào trong lọ. Cô ngồi đờ đẫn ngắm bó hoa hồng, mặc hai má ướt đẫm những giọt mặn chát. Giá mà những giọt nước mắt của cô có thể làm phai tan màu máu đỏ của những cánh hoa hồng và biến chúng thành màu máu trắng như trong tình yêu cô dành cho anh nhỉ. Và vào lúc đó, cô quyết định tự giải thoát mình. Cô mở mắt ra, ánh nắng nhạt vào buổi chiều khiến cho cô khẽ nhíu mắt lại. Tiểu Nhi gắng gượng ngồi dậy. Cô đau ê ẩm, đau đầu khủng khiếp. Vài hoài mãi, cô mới có thể ngồi ngay ngắn lên, lưng tựa vào thành giường. Một thiên đường màu trắng ở trước mặt cô. Thì ra, cô vẫn ở bệnh viện. Nhìn sang bên trái, cô thấy An đang nằm ngủ trên ghế sofa. Nhìn anh, nhớ đến anh, rồi cái ký ức kinh hoàng ấy lại hiện về. Từng dòng ký ức như những thước phim quay chậm chậm, dần rõ nét. Cái đêm kinh hoàng ấy, cái đêm mà cô nghĩ nó sẽ phải là đêm hạnh phúc nhất đời cô. Cái đêm mà cô nhận được những thái độ hờ hững đến tàn nhẫn của anh. Cô vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác hạnh phúc thế nào khi anh hôn cô, rồi đến nỗi nghẹn ngào khi anh gọi tên Vân. Cô đã khóc rất nhiều. Cô thức dậy giữa đêm gối ướt đẫm nước mắt và anh lại gọi tên Vân. Sau đó anh nhận được điện thoại có liên quan đến cô ta, anh lao nhanh ra khỏi nhà. Nghĩ đến đây Tiểu My bật khóc, những tiếng nấc nghẹn ngào và những giọt nước mắt tủi nhục đáng cay. Cô khóc vì cái gì? Khóc khi mình bị người yêu đùa cợt hay khóc khi mình bị người yêu nhẫn tâm quay lưng bỏ đi khi cô đang cần anh mất? Cô khóc rồi lại mỉm cười chua chát, cười mình ngu ngốc, cười mình khờ dại. Cười khi mình đã quá mong chờ vào một tình yêu không thật rồi cô lại khóc. Đừng khóc mà, chỉ đơn giản là anh muốn em đừng khóc thôi. Hãy cứ cười lên em nhé, và hãy cứ nghĩ rằng chúng mình sinh ra là để dành cho nhau. Hạo Kỳ nhắm nhẹ đôi mắt, ngay lúc này anh muốn chạy thật nhanh đến bên cô rồi ôm chặt cô vào lòng. Nhưng hình như giữa cả hai vẫn có một khoảng cách rất lớn, khoảng cách mà chính hai người tự tạo ra để tránh làm tổn thương nhau. Tại sao lại khóc? Cô mở to đôi mắt và ậm nước nhìn về phía anh. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Cô có biết rằng tôi ghét cô như thế nào không? Bất chợt, cô vừa lấy chiếc gối ném về phía anh. Ngay lập tức, anh nắm chặt tay để cô xuống nệm. Mặt anh lạnh lùng phun ra từng chữ. Không phải là cô yêu tôi lắm sao? Tôi muốn cô phải ở bên tôi cho tới lúc chết. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ trốn hay tự tử ở đây. Nếu tôi còn muốn sống thì hãy ngoan ngoãn mà nghe lời, còn không đừng trách tôi tàn nhẫn. Anh khẽ nhếch môi rồi quay đi. Anh là đồ tồi. Hạo Kỳ bỏ đi không quay đầu lại. Đôi môi anh khẽ nhếch một nụ cười, một nụ cười khiến cho con người ta ớn lạnh. Và rồi khi cánh cửa kia đóng lại, người ta sẽ không còn thấy anh là Vương Hạo Kỳ lạnh lùng và tàn nhẫn nữa. Chút lạnh lùng anh vừa thể hiện chợt tan biến. Anh đâu đủ để làm một người có trái tim sắt đá thờ ơ. Anh cũng biết khóc, biết đau như bao người bình thường khác. Hạo Kỳ đưa tay đấm mạnh vào tường, một dòng máu dài tứa ra từ tay anh. Nhưng anh mặc, những giọt lệ nặng nề nhưng vương trên hàng mi buồn và đen láy. Anh xin lỗi. Chương 19. Tiểu My đưa tay ra ngoài cửa sổ hứng từng giọt mưa. Ngoài trời mưa rất lớn, chắc là vì trời mưa có bão nên mấy ngày nay Hạo Kỳ không đến thăm cô được. Từ lúc vào đây, cô chiều nào cũng ngồi trước cửa sổ. Ở ngoài kia, các cặp tình nhân thường hay ngồi ở đó, khuôn viên bệnh viện, nhìn họ thật hạnh phúc. Yêu nhau bằng một thứ tình cảm chân thành mà không hề toan tính hay ép buộc. Họ trân trọng từng giây phút ở bên nhau, chứ không hề như cô và anh. Cứ níu kéo, ràng buộc, rồi căm ghét, đẩy dọa nhau, để cả hai cùng rơi vào bế tắc. Hiểu lầm rồi nối tiếp hiểu lầm, tại sao anh không chịu hiểu? Cô chủ, cô đi đâu vậy? Gã vệ sĩ riêng của cô lên tiếng. Đã ai nói với các bạn hiện giờ Tiểu My đang bị giam giữ chơi nhỉ? Tôi ra ngoài hít thở không khí chút. Nhưng sao? Vương Hạo Kỳ bảo các anh cách ly tôi với thế giới bên ngoài chứ gì? Tôi đâu phải là nô lệ của anh ta. Tránh ra đi. Cô bực dọc. Cô đừng làm khó chúng tôi nữa. Trách nhiệm của tôi chỉ là bảo vệ cô thôi. Bảo vệ sao? Nực cười, cầm tù thì đúng hơn. Các ông đúng là trung thành thật. Chả trách Vương Hạo Kỳ ra sức nuôi thật nhiều chó săn. Không ngờ được nhiều việc thế. Cô nói cái gì vậy? Hạo Kỳ đứng đó tựa lưng vào tường. Anh còn nhớ tới tôi nữa sao? Tình yêu bé nhỏ của anh đâu rồi? Tiểu My ngồi trên giường để y tá băng lại vết thương cho mình, rồi cô chợt giật mình khi nhớ ra điều gì đó. Chị à, cho em hỏi cậu thanh niên hôm trước đưa em vào bệnh viện Ý, người nhà cậu ấy có còn ở đây không? Tôi cũng không biết, nhưng cô thử tới phòng 204 xem, biết đâu còn ở đó. Vâng, em cảm ơn chị. Tiểu My mỉm cười, cô muốn gặp và cảm ơn người đã đưa cô vào bệnh viện, nhưng thật sự cô không thể nhớ nổi tại sao hôm ấy cô lại bị như thế. Cô ngồi trên xe lăn rồi đi thẳng về phía cuối hành lang. Phòng của người đó là phòng 204, phòng của cô là phòng 304. Có vẻ trùng hợp, cả hai đều là phòng bệnh cao cấp. Cô lăn xe vào trong thang máy. Thang máy mở ra, vậy là đã xuống tầng dưới, đó là phòng 304. Cô đi tới cửa phòng rồi đột nhiên chợt khựng lại. Qua tấm kính ở cửa bệnh viện, cô nhìn thấy một cặp tình nhân thật hạnh phúc. Cô gái ngồi trên giường bệnh, còn chàng trai đang cầm một bát cháo nóng bón từng thìa cháo cho cô gái. Thật là hạnh phúc, thật đáng ghen tị, trên đời này có cặp đẹp thế sao? Tiểu My bật khóc, cô lao nhanh xe đẩy ra ngoài. Nước mắt rơi, tại sao cô lại khóc thế? Có cái gì đó gần như là ghen tị với Hồ Thúy Vân. Cô khóc tức tưởi rồi lao xe về phía phòng mình. Cô muốn gì? Muốn ra ngoài phải không? Không muốn ở trong bệnh viện nữa phải không? Vậy thì được rồi, tôi sẽ cho cô tội nguyện. Anh túm lấy tay áo của cô kéo đi. Bỏ tôi ra, buông ra Hạo Kỳ. Đau, nghe tôi nói không? Đau quá. Bỏ ngoài tai lời nói của cô, Hạo Kỳ vẫn lôi cô kéo ra khỏi đó. Chiếc xe đen đỗ trước cửa bệnh viện. Anh kéo cô xe mạnh tới nỗi cô giật người ngã quỵ. Cái nắm chặt khiến cho cô gần như mất cảm giác. Khi cả hai đã ngồi trong xe, Tiểu My không nói gì. Hạo Kỳ cũng thế, lạnh như băng. Có đôi khi im lặng là cách giải quyết tốt nhất, nhưng cũng có lúc im lặng đồng nghĩa với việc tra tấn và hành hạ nhau. Không khí nghẹt thở, bức bối bủa vây cô và anh. Sau tiếng phanh gấp làm cả người đổ nhào về phía trước rồi giật mạnh ngược ra sau, Tiểu My mở bừng mắt. Đây chẳng phải là nhà cô ngày xưa sao? Họ sân này, hồ nước này, cánh cửa này, hành lang này. Anh ra ngoài. Hạo Kỳ đóng sầm cửa xe lại rồi nói câu nói khô khan, Tiểu My bước theo sau. Ngôi nhà rộng lớn không một bóng người, cảm giác lạnh lẽo hiu quạnh khắp nơi. Anh mở cửa căn nhà, lôi cô vào trong. Đây không phải là điều cô mong muốn sao? Tôi giúp cô tội nguyện rồi đó, hãy cứ ở đây mà tận hưởng thiên đường của cô đi. Ánh mắt đầy lãnh khốc và tàn nhẫn chiếu thẳng vào Tiểu My. Hạo Kỳ quay gót bước đi, khóa sầm cửa lại. Chiếc xe đã mất hút từ lúc nào, Tiểu My vẫn đứng đó với đôi tay buông thõng. Anh nói là thiên đường. Là thế này sao? Tiểu My dựa tay vịn vào cầu thang, từ từ trượt xuống. Càng cười lớn thì tim càng đau, nụ cười mang đến nỗi đau khiến cho trái tim cô như tê dại. Anh biết không, em thấy mệt mỏi lắm rồi, rất đau, em có thể bỏ cuộc được không, Hạo Kỳ? Đêm. Đồng hồ đếm 12 giờ đêm, trời cả lúc cả gió, tiếng rơi xào xạc, một làn gió lạnh thoang thoảng vào khiến cho Tiểu My rùng mình. Cảm giác như có cái gì đó không ổn, cô mở mắt ra và giật bắn mình kinh hãi khi thấy một dáng người đen ngòm trước mặt đang nhìn thẳng vào mình. Ánh đèn le lói từ chiếc đèn ngủ càng làm cho bóng dáng ấy đặc quánh và ghê sợ hơn. Tiểu My bị đẩy mạnh xuống giường. Dù cố sức vùng vẫy, nhưng dường như mọi thứ âm thanh đều bị màn đêm nuốt chừng. Bóng dáng ấy cúi sát người cô. Đột nhiên, mắt Tiểu My sáng lên. Mùi hương của con người đang trước mặt cô rất quen thuộc. Đôi mắt này, mùi hương này, cảm giác này. Hạo Kỳ, anh muốn gì? Buông tôi ra. Ra sức vùng vẫy, cô cắn mạnh vào tay của Hạo Kỳ. Á! Cô vùng ra khỏi anh, lao thật nhanh ra ngoài cửa. Tay phải vừa chạm tới cánh cửa. Á! Buông ra! Bỗng nhiên cổ tay của cô bị siết mạnh, xương như muốn bị nghiền nát, Tiểu My nhíu mày đau đớn. Dầm! Bản lề của cửa như muốn long ra vì cú sập thô bạo. Đôi tay anh vẫn nắm chặt tay cô. Buông ra! Đau! Hạo Kỳ như một con thú điên, khát máu, xô Tiểu My vào tường. Hạo Kỳ cúi người ép môi cô. Không được, dừng lại đi, tôi không muốn. Cô nói trong đứt quãng, xen vào những tiếng nấc. Hạo Kỳ khẽ nhếch môi. Đêm nay tôi muốn vui vẻ, thay vì một, tôi muốn cô. Anh nói gì? Đột nhiên Tiểu My buông thõng tay, ngừng dãy giụa. Chút tự tôn cuối cùng cũng không thể giữ, vậy thì chống cự để làm gì? Ngoài kia, ánh trăng như nước, đêm ái muội. Có cơn gió lạnh mang theo mùi xuân sớm, mùa đông đã đến, Tiểu My khẽ cựa mình tỉnh dậy rồi lê bước vào phòng tắm. Khi Hạo Kỳ tỉnh dậy, Tiểu My vẫn nằm cạnh anh. Cô lặng yên nhìn anh, không giật mình, khi đôi mắt mãnh liệt chiếu vào mình. Cô bình thản nằm quay mặt ra hướng ban công, giọng cô nhẹ trên chiếc lá rơi bên thềm. Quá khứ rất lâu về trước, vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, khi tôi tỉnh dậy, bên cạnh tôi, mọi người giúp việc đều biến mất. Chạy sang phòng ba mẹ, không thấy ai. Chạy xuống bếp, chạy đi tìm khắp nhà, nhưng không thấy ai cả. Căn nhà trống vắng và lạnh lẽo không một bóng người. Tôi khảo khóc và gào thét, nhưng tuyệt nhiên không hề có tiếng đáp lại. Chỉ thấy có rất nhiều người đứng ở cổng nhà tôi và họ sắp phá sập cổng lao vào nhà. Giành giật những thứ đồ có trong nhà tôi, từng thứ một. Vậy là gia đình tôi đã phá sản, bạn bè, các mối quan hệ đều quay lưng hết với gia đình tôi. Cuối cùng, ba tôi phải bỏ trốn khi bọn vay nặng lãi cứ giáo giết truy đuổi. Ngày sau đó, mẹ tôi phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo và bà mất ngay sau đó vài tháng. Và rồi, tôi được một gia đình tốt trong số chủ nợ nhận nuôi. Anh có hiểu được cảm giác vui mừng thế nào khi có người nhận nuôi không? Tôi cố gắng làm mọi thứ cho họ vui, cố gắng học thật giỏi, thật hoàn hảo để họ thấy tôi xứng đáng. Kết quả, họ đã ném tôi vào trại trẻ mồ côi với lý do tôi muốn giết con gái họ. Đôi vai nhỏ run lên, Tiểu My kể tiếp. Tại sao? Tôi cố gắng xuất sắc cũng bị ghét, người ta muốn xô tôi xuống cầu thang lại biến tôi thành kẻ giết người. Cả cô nhi viện không tiếc lời nhục mạ, phỉ báng, mạ sát, khinh thường. Không ai chơi với tôi, không ai tin tôi, thậm chí đánh đập, bỏ đói. Lúc đó, biên tục nghĩ gì không? Lũ, có ngày tôi sẽ giết chết tất cả. Tôi đã nghĩ thế, và sống thu mình trong một thế giới vô cảm. Không muốn được yêu thương, không tin vào yêu thương. Cho đến một ngày Thanh Tùng đi tới cô nhi viện tìm tôi. Anh ấy thấy tôi ngồi co ro trong một góc của ngôi nhà hoang đằng sau cô nhi viện. Con bé 13 tuổi gầy sọc, đen nuốc, đang nhai miếng bánh mì cũ mốc. Anh ấy đã khóc và nói rằng anh ấy đã đi tìm tôi khắp nơi kể từ lúc gia đình tôi phá sản. Anh ấy muốn tôi về nhà anh ấy. Lúc đó tôi chỉ cười lạnh nhạt trong lòng và nghĩ thoát khỏi địa ngục này là được, dù phải đến một địa ngục khác cũng không sao. Thanh Tùng và mọi người đều rất tốt với tôi, nhưng yêu thương nào cũng có giới hạn. Họ sẽ yêu thương tôi như thế này được bao lâu? Tôi đã sống mà không một chữ, không tiếp nhận yêu thương, cũng không đáp trả. Khi tôi quăng đôi giày Thanh Tùng tặng vào ngày sinh nhật vào thùng rác, lúc đó Thanh Tùng đã nói rằng anh ấy ghét tôi. Anh ấy sẽ ghét tôi như tôi hằng mong muốn. Lúc đó đột nhiên tôi thấy sợ hãi, tôi sợ anh ấy sẽ ghét mình thật. Và tôi đột nhiên nhận ra mình khao khát được yêu thương như thế nào. Rốt cuộc câu trả lời, yêu thương là mãi mãi, là không hối tiếc, là dù tất cả khinh miệt phỉ báng, thì đâu vẫn có đó, người ta yêu thật lòng. Chỉ là ta đang có lòng tin ở đối phương hay không? Có đôi bàn tay đặt tên bờ vai run, Tiểu My khựng lại. Chuyện đêm qua hãy quên đi. Hạo Kỳ bước xuống giường, mở cửa bước ra ngoài, Tiểu My vẫn nằm đó, một mảng ga giường ướt đẫm nước mắt. Hạo Kỳ vắng nhà mấy ngày liền, vẫn thói quen cũ sau khi dọn dẹp nhà cửa, dọn sát thức ăn trên bàn, ngồi đợi anh ở phòng khách rồi ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net